Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, gặp lại công chúa, chương 337, gặp lại công chúa. Lâm Phong đi ra cửa đá, quả nhiên nhìn thấy Nam Sơn đang đứng ở cửa đá ở ngoài. Nhìn thấy Lâm Phong lại đây, Nam Sơn cái kia lạnh lùng trên mặt tránh qua vẻ mỉm cười. Nói, Lâm Phong thiếu gia, điện hạ mời ngài tụ tập tới. Nhị hoàng tử điện hạ tìm Lâm Phong, có chuyện gì không? Ngoặc kép, Lâm Phong nghi ngờ hỏi một tiếng. Hắn còn nhớ lần trước thấy Đoàn Vô Nhai, vẫn là ở Thiên Lạc Cổ Thành thời điểm. Cái kia một ngày, Đoàn Vô Nhai người mặc áo bào đen, mang theo 8 tên huyền vũ cảnh cường giả, bá đạo giáng lâm, thu quỷ sát vương, để hắn giao ra đã tới tay Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Bất quá, sau đó cái kia Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, dĩ nhiên không hiểu ra sao xuất hiện ở hắn ngoài phòng. Tựa hồ là có một mạnh mẽ kiếm tu, hết sức đem Cửu Thiên Thương Long Đỉnh đưa cho hắn. Nếu Đoàn Vô Nhai đi đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, hiển nhiên không thể là hắn tự nguyện giao ra. Như vậy Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, rất khả năng là Đoàn Vô Nhai hoàn toàn bất đắc dĩ mới đưa Cửu Thiên Thương Long Đỉnh giao ra đây. Nhưng để Lâm Phong vẫn không rõ chính là ai có lớn như vậy năng lực, dám từ Đoàn Vô Nhai trong tay đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, đồng thời giao cho hắn Lâm Phong. Hơn nữa, hôm nay Đoàn Vô Nhai tìm hắn, có hay không là vì Cửu Thiên Thương Long Đỉnh? Đoàn Vô Nhai, hắn có biết hay không bây giờ Cửu Thiên Thương Long Đỉnh ở hắn Lâm Phong trên tay? Lâm Phong thiếu gia, điện hạ việc, Nam Sơn không rõ ràng lắm. Nam Sơn mỉm cười lắc đầu. Lâm Phong trầm ngâm hạ, tùy tiện nói, địa điểm, ngoặc kép, Tương Tư Lâm, Nam Sơn đáp. Được, đi thôi, Lâm Phong nhàn nhạt gật gật đầu. Ở Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Thành bên trong, nếu là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai nên vì khó hắn, Lâm Phong vẫn không có biện pháp gì. Nếu đối phương tìm đến, đi một chuyến dù là tạ Lâm Phong thiếu gia sống lại Cẩm Tú tiền đồ. Nam Sơn nở nụ cười hạ, lập tức xoay người dẫn đường. Ta cũng đi. Lúc này, phía sau một thanh âm vang lên, càng là Lam Kiều xông về phía trước, nói, ngươi đi làm cái gì? Lâm Phong cau mày hỏi, ngươi quản ta? Lam Kiều trừng mắt Lâm Phong đạo, để Lâm Phong không nói gì, bước chân bước ra cửa đá, mà Lam Kiều cũng cùng sau lưng hắn. Tương Tư Lâm, như trước là như vậy yên tĩnh, thanh tâm, nhàn nhạt say lòng người hương tửu tràn ngập trên không trung, khiến người ta không tự chủ được nhắm mắt lại, muốn hít sâu hai cái. Xanh biếc măng ở trong gió chập chờn, nơi này tựa hồ là thế ngoại ẩn sĩ ở lại nơi, thanh nhã mà hào hiệp, thanh tâm mà ít ham muốn, thật là đẹp. Lam Kiều đi ở Lâm Phong bên cạnh, nhìn chu vi mỹ cảnh, không khỏi nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong, đây là địa phương nào? Rượu này thơm, thật đặc biệt. Lam Kiều hiếu kỳ hỏi một tiếng, nơi như thế này rất hiếm thấy. Tương Tư Lâm, rượu này thơm, là tương tư rượu, có thể khiến người ta tương tư trong lòng người. Lâm Phong nói một tiếng, để Lam Kiều ánh mắt ngưng lại. Rượu, còn có thể khiến người ta sản sinh tương tư tâm ý. Lam Kiều trong thanh âm mang theo vài phần hoài nghi. Ngươi sau đó có thể thử xem. Lâm Phong đáp lại nói, để Lam Kiều thật sinh ra mấy phần kỳ đãi chi ý. Chỉ chốc lát sau, Nam Sơn mang theo Lâm Phong đi tới một rừng trúc gian trong một phòng trang nhã. Lúc này, đang có hai người ở cái kia chơi cờ. Một người trong đó chính là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, mà một người khác thình lình chính là công chúa Đoàn Hân Diệp. Hai người nhìn thấy Lâm Phong lại đây, đều ngừng lại, ánh mắt hướng về Lâm Phong nhìn lại. Lâm Phong, đến rồi. Đoàn Vô Nhai cười khẽ hạ, quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. mà Đoàn Hân Diệp cặp kia đôi mắt đẹp cũng rơi vào Lâm Phong trên người, thấp giọng hô một tiếng, "Lâm Phong." Lam Kiều nhìn Đoàn Hân Diệp, lại nhìn một chút sắc mặt dị dạng Lâm Phong, trong ánh mắt không khỏi lộ ra mấy phần không giống nhau vẻ mặt. Đoàn Hân Diệp xem Lâm Phong ánh mắt, mang theo vài phần nhu tình như nước, làm nữ nhân người rất cảm giác nhạy cảm đến. Hơn nữa, cô gái này thật là đẹp, khí chất tao nhã, cao quý, dung nhan cũng là không thể soi mói. Cùng người so với, Đoàn Hân Diệp chỉ có hơn chớ không kém. Điều này làm cho Lam Kiều trong lòng có chút khó chịu. Chẳng trách chính mình sử dụng thiên huyễn mị ảnh thuật đều không có tác dụng. Lâm Phong bên người, có mộng tình loại này thánh khiết nữ tử, lại có khí chất cao quý Đoàn Hân Diệp yêu thích. Chẳng trách, nhưng là gia hỏa này thực sự là vận may. Mộng tình không nói, Đoàn Hân Diệp loại này khí chất cao quý thân phận tuyệt đối phi phàm. Càng cũng coi trọng Lâm Phong, nhị hoàng tử, công chúa, Lâm Phong hô một tiếng, để Lam Kiều rõ ràng thân phận của cô gái này. Dĩ nhiên là Tuyết Nguyệt Quốc công chúa, chẳng trách nắm giữ như vậy khí chất. Lâm Phong, không nên gọi ta công chúa, gọi Hân Diệp có thể không? Đoàn Hân Diệp đôi mắt đẹp mang theo vài phần quyến rũ mê người vẻ, tựa hồ có hơi oan ức, nhìn Lâm Phong, trái tim của nàng đều đã sớm toàn bộ ở Lâm Phong trên người. Công chúa hai chữ làm cho nàng cảm giác giữa hai người mang theo ngăn cách, khoảng cách quá xa. Người không thích Lâm Phong giống như những người khác xưng hô như vậy người. Lâm Phong trầm mặc hạ, lập tức khẽ gật đầu. Hân Diệp, Lâm Phong hô một tiếng. Đoàn Hân Diệp đôi mắt đẹp trong lúc này mới lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Đi lên trước, Đoàn Hân Diệp càng trực tiếp lôi kéo Lâm Phong cánh tay. Nói, Lâm Phong, theo ta đánh ván cờ, được không? Ngoạc kép, Đoàn Vô Nhai tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người. Lắc đầu cười nói, nữ đại bất trung lưu a, ta này muội muội không cứu. Nghe được Đoàn Vô Nhai tiếng cười, Đoàn Hân Diệp sắc mặt hơi có chút hồng, lôi kéo Lâm Phong cánh tay tay hơi có chút lúng túng. Bất quá người nhưng không có thả xuống võng du chi đế hoàng quật khởi. Thân thể của nàng đều bị Lâm Phong xem qua, còn có cái gì không thể đây? Ở Lâm Phong rời đi khoảng thời gian này, trong đầu của nàng đều là Lâm Phong bóng người, lái đi không được. Từ đó về sau, Đoàn Hân Diệp liền xuống định quyết tâm, bỏ xuống công chúa tôn nghiêm. Nếu là Lâm Phong trở về, nhất định phải đem hắn tóm lấy. Lâm Phong trên mặt lộ ra cười khổ. Đoàn Hân Diệp tâm tư, hắn làm sao sẽ không hiểu. Lâm Phong, ngươi hãy theo muội muội ta hạ hai bàn cờ đi. Đoàn Vô Nhai nở nụ cười hạ, lập tức nhìn về phía Nam Sơn nói, chúng ta đi bên hồ đi một chút. Nói, Đoàn Vô Nhai lại nhìn Lam Kiều một chút, quay về người khẽ mỉm cười. Bất quá Lam Kiều nhưng là ánh mắt lạnh lùng, này quen thuộc ánh mắt cùng với danh xưng kia, để Lam Kiều biết thanh niên này chính là ngày ấy người áo đen chặn giết hắn Tinh Mộng các người áo đen. Nhìn thấy Lam Kiều trong con ngươi sự thù hận, Đoàn Vô Nhai như trước mỉm cười nói, đi ra ngoài đi một chút. Ngoạc kép, được. Lam Kiều càng cũng không có từ chối, lạnh lùng nói một tiếng, lập tức cùng Đoàn Vô Nhai cùng với Nam Sơn cùng rời đi. Dừng chút bên cạnh cái bàn đá, chỉ còn dư lại Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp hai người. Hai người ngồi ở bên cạnh cái bàn đá ghế đá bên trên. Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong, hỏi, ngươi có khỏe không? Ngoạc kép, Lâm Phong gật gật đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lâu như vậy, làm sao không đến Hoàng Thành xem ta? Đoàn Hân Diệp hỏi một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, cười khổ nói, nhập chú Dương Châu Thành sau, Dương Châu Thành sự tình tương đối nhiều, có đúng không? làm sao một thời gian không gặp, bên cạnh ngươi lại thêm ra một vị khuôn mặt đẹp nữ tử. Đoàn Hân Diệp trong thanh âm mang theo vài phần ghen tuông, mộng tình, cũng đã đả kích sự tự tin của nàng. Cô gái kia, quá mức mỹ lệ, thánh khiết, người là nơi trần thế công chúa. Mộng tình liền giống như tiên tử giống như. Bây giờ, Lâm Phong bên người lại thêm ra một thiếu nữ. Tuy không bằng mộng tình như vậy nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là xinh đẹp cực kỳ. Đặc biệt là cái kia mê hoặc vóc người cùng với trên người lộ ra mê hoặc tâm ý. Đối với nam nhân khẳng định có rất mạnh sức hấp dẫn. Người gọi Lam Kiều là ta ngẫu nhiên gian kết bạn. Lâm Phong cười khổ đáp lại một tiếng. Ô, Đoàn Hân Diệp cúi đầu, mềm nhẹ đáp một tiếng. Lập tức yên lặng bày ra trên bàn đá quân cờ. Đến, Lâm Phong, theo ta chơi cờ. Ta đối với kỳ nghệ cũng không tinh thông. Hân Diệp, ngươi có thể muốn hạ thủ lưu tình. Lâm Phong mỉm cười nói. Cửu tiêu đại lục kỳ cùng kiếp trước không giống. Lâm Phong có biết một, hai, cũng không tinh thông. Yên tâm, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Đoàn Hân Diệp cười nói. Lộ ra một tia giảo hoạt vẻ mặt. Bất quá hai người bắt đầu lạc tử chơi cờ. Đoàn Hân Diệp nhưng là không còn gì để nói. Người cầm kỳ thư họa, không có chỗ nào mà không phải là nghe tên hoàng thất. Lâm Phong cái gọi là cũng không tinh thông, nhưng mỗi một tử hạ xuống đều là thiên y vô phùng. Lâm Phong, người quả nhiên đối với kỳ nghệ không tinh thông. Đoàn Hân Diệp cắn răng, ngón tay trắng noãn nắm quân cờ, cũng không biết làm sao ra tay. Lâm Phong nghe được Đoàn Hân Diệp nói mát cười khổ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ không dưới kỳ, nhưng trong đầu có tôn giả ký ức hắn. Đối với kỳ nghệ lại tựa hồ như có loại tâm linh cảm giác. Nhìn cái kia bàn cờ, phảng phất hoàn toàn bị chính mình trưởng khống. Kỳ, như trận, thiện trận già, há có thể sẽ không dưới kỳ. Tuyệt đối đều là kỳ trong cao nhân. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Phong vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ nói, để Đoàn Hân Diệp lườm hắn một cái. Lập tức hai tay xẹt qua, đem quân cờ mạt loạn, dịu dàng nói, không chơi, không tính. Nhìn trước mắt quyến rũ mê người cao quý công chúa lộ ra mấy phần làm nũng con gái thái độ, Lâm Phong trong lòng sinh ra một vệt dị dạng gợn sóng. Lúc này Đoàn Hân Diệp, mỹ đến để bất kỳ nam nhân đều không cách nào ngừng lại trong lòng gợn sóng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.